Đệ nhất kiếm thần, chương 7283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoá Nhất cau mày, ta có nghe ngươi là kẻ háo sắc, đừng nói ngươi có tâm tư đó với bọn ta đấy chứ. Phồn Đoá cũng không kiềm được mà liếc Diệp Huyên, hắn lập tức phản bác, vu khống, rõ ràng là vu khống, ai bảo Diệp Huyên ta háo sắc. Đoá Nhất nhàn nhạt nói, theo ta biết, khi trở lại Thanh Châu, ngươi đã ở trong phòng cùng một cô gái khác suốt mười mấy ngày liên tục. Cái này không phải vu khống chứ? Diệp Huyên sượng chân, Đoá Nhất, có điều kiện gì cứ nói thẳng đi. Diệp Huyên nghiêm túc hỏi, ta không có yêu cầu gì khác, chỉ muốn hỏi hai người còn quen biết bao nhiêu vị trí tôn khác. Đoá Nhất cau mày, ngươi muốn họ đến hỗ trợ chung. Diệp Huyên gật đầu, với điều kiện về sau ta sẽ nói Thanh Nhi hướng dẫn họ cách rời khỏi vũ trụ hiện hữu này. Nhưng ta không cam đoan ai cũng có thể làm được, bởi việc này còn phải xem từng cá nhân. Đoá Nhất im lặng, Phồn Đoá lên tiếng, chúng ta tất nhiên hiểu điều này, chỉ cần nàng ấy bằng lòng chỉ điểm một vài lời là đủ với chúng ta rồi. Diệp Huyên gật đầu, vậy thì không thành vấn đề. Phồn Đoá, ta không dám cam đoan hai vị trí tôn khác có bằng lòng đến hỗ trợ hay không, nhưng ta sẽ nói với họ một tiếng. Diệp Huyên cười, được. Phồn Đoá gật đầu rồi rời đi. Diệp Huyên bỗng gọi theo, Phồn Đoá trí tôn, còn một việc nữa. Phồn Đoá nhìn lại, nghe hắn nói, cô là pháp tắc của vũ trụ này, ắt hẳn phải rất quen thuộc với nó, đúng không? Phồn Đoá gật đầu, phải. Diệp Huyên, ta muốn cô giám sát nó, nếu có bất kỳ ai tiến vào thì lập tức báo cho ta. Phồn Đoá, không thành vấn đề. Diệp Huyên, đa tạ. Phồn Đoá gật đầu rồi xoay người rời đi. Diệp Huyên quay sang nói với Đoá Nhất, Đoá Nhất chí tôn, ta phải nói trước với cô, cổ ma tộc này không bình thường. Đoá Nhất, không sợ, dù sao thì muội muội ngươi vô địch mà, đúng không? Diệp Huyên câm nín, cách chương.